Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76.818 cái kia thuốc viên huyền học giới. Song, kỳ thật cũng không phải Thủy Hoàng quá yếu. Dưới bầu trời này ai có thể cùng Lăng Tiêu Ba Ba đấu? Vừa rồi Lăng Tiêu Ba Ba kia tư thế, quả thực đem Thủy Hoàng hướng chết phách, ngạnh buộc hắn hồi tần Thủy Hoàng lăng. Đừng nói Thủy Hoàng, toàn bộ huyền học giới thêm lên, cũng kinh không được Lăng Tiêu Ba Ba như vậy mà tàn nhẫn phách. Thủy Hoàng đã trở về lăng mộ, Tử Anh cùng Hề Gia nhanh chóng mà nói mấy câu. Cũng bay vào Đồng Thau Đại Môn, Hư Miểu Cung Điện dần dần biến mất, thiên sư nhóm nhẹ nhàng thở ra. Tằng Tú Chân Quân cảm khái nói, tần Thủy Hoàng quả nhiên không thể khinh thường, kia cửu thiên thần lôi, bần đạo nhiều nhất có thể ngăn cản năm đạo, Diệp Kính Chi lôi kéo Hề ra tay. Ta có thể ngăn cản bốn đạo, Hề ra hồi ức một chút. Thủy Hoàng ba ba vừa rồi giống như tổng cộng ngăn cản hơn 10 nói. Như thế xem ra, Thủy Hoàng ba ba quả nhiên khủng bố. Hắn vẫn là thành thành thật thật mà đãi ở lăng mộ chơi trò chơi tương đối đáng tin cậy. Kế tiếp, Hề gia cẩn thận mà đem phù tô chuyển thế sự tình cùng huyền học giới thiên sư nhóm nói một chút. Tằng Tú Chân Quân tỏ vẻ, thực mau liền sẽ phái người tìm được vị này Tần Tô. Không cầu Tần Tô cùng huyền học giới đứng ở mặt trận thống nhất. Ít nhất Tần Tô hắn hiện tại là cái hoa hạ người đi. Nếu là Tần Thủy Hoàng tưởng hủy diệt Hoa Hạ, Tần Tô hẳn là cũng sẽ nguyện ý vì Hoa Hạ ra một phần lực. Không tỉnh đại sư một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng. Nói một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, bần tăng cho rằng, có thể nhiều cấp Tần Tô thí chủ tiến hành một ít giáo dục. Từ huyền học giới một ít tiểu bối ra mặt, cùng hắn nhiều câu thông, làm bằng hữu, hẳn là không tồi, lời này vừa nói ra. Được đến toàn thể thiên sư nhận đồng, lúc này, các đại môn phái thiên sư bắt đầu tìm kiếm nhà mình tuổi trẻ một thế hệ đệ tử. Có hay không ai tuổi thích hợp, phi thường thích hợp chuyển trường đến phù tô nơi sơ chung. Cùng phù tô đương cái đồng học, đừng nhìn Kỳ Sơn đạo nhân cả ngày sẽ đưa ra các loại không đáng tin cậy kiến nghị. Nhưng Gia Ca đã nhìn ra, toàn bộ huyền học giới, nhất hư liền thuộc không tỉnh đại sư. Nhìn một cái này bàn tính đánh, nhìn dáng vẻ về sau phù tô tất nhiên sẽ đứng ở huyền học giới bên này. Chỉ cần Thủy Hoàng ba ba dám làm điểm chuyện gì, huyền học giới thiên sư nhóm tuyệt đối sẽ đem phù tô đẩy ra đi. Hô to một tiếng, phù tô tại đây, lúc này, Thủy Hoàng ba ba phải héo. Tuy rằng Hề gia cùng phù tô, Tần Tô, ở chung thời gian không lâu, nhưng là hắn nhìn ra được tới. Thủy Hoàng là thật sự yêu thương chính mình đại nhi tử. Nếu đổi làm Tử Anh dám dùng như vậy ngữ khí thái độ cùng hắn nói chuyện. Thủy Hoàng ba ba đã sớm một cái tát đánh đi lên. Sao có thể giống hôm nay như vậy? Còn cấp phù tô xin lỗi. Nói một tiếng thực xin lỗi. Tìm được phù tô sau. Sự tình liền cùng Hề gia không có quan hệ. Hắn cùng Diệp Kính Chi thực mau về tới Tô Thành. Tháng 1. Hề gia ở Hoành Điếm quay chụp một bộ điện ảnh. Hai tháng sơ, hắn phía trước quay chụp Huyền Vũ chính thức chiếu Phermersil bộ điện ảnh này vừa lên ánh. Gia ca cuối cùng không hề là 18 tuyến tiểu long bộ. Hơi chút có điểm danh khí, cùng Diệp đại sư lên phố đi mua đồ ăn thời điểm. Còn bị mấy cái fan nhận ra tới, muốn ký tên, Trần Đào lập tức phát tới tin nhắn. Chúc mừng Gia Ca chính thức trở thành minh tinh, Hề gia lại có chút do dự, trước kia hắn lựa chọn đương minh tinh, là bởi vì phương thức này tới tiền mau, hơn nữa cùng người khác tiếp xúc rất khá, nếu là áo rồng diễn viên, mỗi lần chỉ cần chụp một chút diễn, liền có thể rời đi đoàn phim, phi thường thích hợp hắn loại này chỉ có mặt, đối thời gian yêu cầu tương đối tự do người, nhưng hiện giờ, đương hắn thật sự có danh tiếng sau. Ra cửa ngược lại thập phần không tiện, về sau còn cần tiếp tục lựa chọn đương minh tinh sao? Bình tĩnh mà xem xét, Hề gia cũng không thảo luận đương diễn viên, suy diễn người khác nhân sinh vẫn là kiện rất có ý tứ sự. nhưng nếu cái này chức nghiệp ảnh hưởng đến hắn thích sinh hoạt, làm hắn về sau không bao giờ có thể cùng Diệp Kính Chi quang minh chính đại mà ra cửa. Vậy yêu cầu cân nhắc, nghĩ vậy sự kiện, Hề Gia không khỏi bối rối. Liên tiếp vài thiên đều thất thần, ăn cơm đều ăn thiếu. Diệp Kính Chi nào biết đâu rằng Hề Gia suy nghĩ cái gì. Hắn xem Hề Gia luôn là lo lắng sốt ruột bộ dáng. Chỉ cho rằng hắn còn vì Tử Anh sự tình nhọc lòng. Phía trước Hề Gia cùng Diệp Kính Chi nói qua, Tử Anh ở Thủy Hoàng Lăng kỳ thật thập phần cô độc. Thủy Hoàng hiện tại đối hắn thái độ còn tính có thể. Nhưng chung quy so ra kém mặt khác hai cái âu yếm nhi tử. Phù Tô cùng Hồ Hợi, thả Đại Tần xác thật vong ở Tử Anh trên tay. Hề Gia có điểm lo lắng Tử Anh ở Thủy Hoàng Lăng quá đến được không? Có phải hay không bị lãnh đãi? Diệp Kính Chi tiêu phí công phu tìm được rồi Tử Anh WeChat. Trực tiếp đem Hề Gia mấy ngày nay khác thường nói cho Tử Anh. Vào lúc ban đêm, Hề Gia liền nhận được Tử Anh điện thoại. Phụ hoàng 3 ngày trước đã từng ra tới xem qua ta một lần. Nghe là tướng quân, một cái quỷ tướng, nói, phụ hoàng ngày gần đây tâm tình thực hảo. Có lẽ là bởi vì gặp được huynh trưởng. Hề Gia, không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại càng muốn nhiều đi ra ngoài nhìn xem thế giới này. Chờ ta ở lăng tẩm ổn định một đoạn thời gian, đem âm khí thoáng cố định trụ, ta liền xuất ngoại tìm ngươi. Đã từng ngươi nói với ta quá, hoa hạ đại địa có rất nhiều ta chưa bao giờ gặp qua phong cảnh. Ta chờ cùng nhau du lịch, tốt không? Hề Gia vừa nghe lời này, tức khắc ngốc, ngoặc kép, hảo là hảo. Nhưng là ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Tử Anh sửng sốt, là Diệp Đại Sư nói. Ngươi ngày gần đây bởi vì lo lắng chuyện của ta, không buồn ăn uống, Hề Gia. Ngoặc kép, đây đều là chuyện gì à? Cùng Tử Anh đơn giản giải thích một chút sau. Hề Gia liền buông di động, chuẩn bị ra cửa tìm Diệp Kính Chi hảo hảo tâm sự. Hắn mới vừa lôi kéo mở cửa. Liền nhìn thấy Diệp Kính Chi kinh ngạc mà nhìn hắn, trên người còn ăn mặc tạp dề. Đại khái là đang ở thiêu cơm chiều thời điểm Tử Anh liền gọi điện thoại lại đây. Căn bản không kịp thay quần áo, liền không yên tâm mà chạy tới nghe lén. Hề Gia môi mấp máy, Diệp Kính Chi lập tức nói. Ta cái gì đều không có nghe được Hề Gia. Ngoặc kép, tựa hồ là sợ Hề Gia không tin. Diệp Kính Chi khẩn trương đến nhĩ tiêm đỏ lên, thật sự không am hiểu nói dối, chỉ có thể bỏ qua một bên tầm mắt, nhỏ giọng mà nói, ra ra, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta không có nghe lén ngươi gọi điện thoại, yên lặng nhìn hắn, thật lâu sau, Hề Gia si cười ra tiếng, Diệp Kính Chi mờ mịt mà xem hắn, Hề Gia cười nói. Không phải ngươi tưởng tượng như vậy, đem chính mình lo lắng cùng Diệp Kính Chi nói về sau. Hề Gia thở dài nói, ta trước kia không nghĩ tới có thể hồng, nếu ta thật sự đỏ. Kính Chi, về sau chúng ta nghĩ ra môn liền không dễ dàng, khả năng sẽ bị chụp lén ảnh chụp. Ta không thể lại cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài xem điện ảnh, ăn cơm, không thể cùng ngươi cùng nhau dạo siêu thị, mua đồ vật, như vậy. Ta cảm thấy không tốt, ngươi sẽ không vui, ta cũng sẽ không vui. Diệp Kính Chi chưa từng nghĩ tới, Hề Gia là bởi vì lo lắng về sau không thể cùng chính mình ở bên nhau. Mới sầu lo mấy ngày, hắn đương nhiên mà nói, dùng thần hành trăm biến phù không phải có thể. Hề Gia, Diệp Kính Chi phiên tay lấy ra một chương màu vàng lá bùa, đem hắn dán đến Hề Gia ngực. Nhẹ giọng mặc niệm vài câu chú ngữ, lá bùa liền biến mất ở Hề Gia trong quần áo. Hắn lại lấy gương cấp Hề Gia vừa thấy, thanh âm bình tĩnh mà nói, dùng thần hành trăm biến phù, liền có thể ẩn nấp bên ngoài. Ra ra, về sau ngươi ra cửa, bọn họ cũng không biết là ngươi, chỉ có ta biết đến, yêu sầu vài thiên, thiếu chút nữa liền quyết định tránh bóng ra ca. Hiện tại cảm thấy chính mình giống như một cái ngốc tử. Loại này phá sự, ở huyền học giới trước mặt kia căn bản là không phải chuyện này nhi. Qua mấy ngày, Hề Gia từ Tử Anh chỗ đó hiểu biết đến, nguyên lai Thủy Hoàng Ba Ba gần nhất tâm tình hảo, là bởi vì hắn khẽ meo meo mà tìm tới Phù Tô. Cùng Phù Tô hàn huyên đã lâu, Phù Tô còn đặc biệt trượng nghĩa mà quyết định mang Thủy Hoàng Ba Ba chơi trò chơi. Ngay từ đầu nhưng đem Thủy Hoàng Ba Ba kích động hỏng rồi. Phù Tô ở trước mặt hắn đem Doanh Chính khen cái biến. Kỳ thật cũng có thể tưởng mà biết, nếu không phải đặc biệt thích Doanh Chính, cũng sẽ không lựa chọn hắn như vậy một cái thao tác yêu cầu tương đối cao anh hùng vẫn luôn chơi. Nhưng thực mau, Phù Tô liền phát hiện, ta mang bất động ngươi, Thủy Hoàng Ba Ba, Phù Tô bản Doanh Chính, ca, ta kêu ngươi ca còn không được, ngươi kỹ thuật thật sự quá kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Mang bất động a, Thủy Hoàng Ba Ba, ngoặc kép, tức giận đến không biết nên trước mắng nghịch tử, sao lại có thể kêu chính mình vì ca ca, hay là nên mắng cái này nghịch tử, chính mình kỹ thuật phi thường hảo, rõ ràng đã thượng vương giả. Sự tình vừa ra, huyền học giới lại binh hoang mã loạn lên, Tằng Tú chân quân lại giết đến Đao Tấn tổng bộ, buộc Trình Tự Viên ngày đêm tăng ca. Viết ra chỉ thuộc về Thủy Hoàng cùng Phù Tô hai người xứng đôi hệ thống. Chỉ xứng đôi đến huyền học giới nhân viên công vụ, 2v8, như vậy cũng không tin Thủy Hoàng Ba Ba không thể doanh. Này hết thảy cùng Gia Ca đều không có quan hệ, Gia Ca sử dụng thần hành trăm biến phù, vô cùng cao hứng mà đi ở trên đường cái. Không một người nhận được hắn, ban ngày hắn đầu uy túng túng, Diệp Đại Sư đầu uy hắn. Buổi tối đem túng túng nhốt ở ngoài cửa, Diệp Đại Sư tiếp tục đầu uy hắn, tới gần tháng 5 bà Dương Quỷ Thị, Hề gia đột nhiên thu được không ít lễ vật, đến từ huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ, Hề gia cũng không biết thiên công trai đại đệ tử đo lường là từ đâu nhi tìm được rồi chính mình. Liên hệ phương thức, đi lên liền tặng hắn một đống lớn thiên công trai ưu đãi khoán, còn tặng hắn mấy cái rất thú vị tiểu ngoạn ý nhi. Đo lường, Hề đạo hữu, bà Dương Quỷ Thị chiết khấu khoán, có thể nhiều cấp mấy chương không? Hắc hắc hắc, Hề gia, Diệp Diêm Vương công chính không a? Chưa bao giờ cấp chính mình bằng hữu mở cửa sau, chính là hiện tại gia ca thành Diệp Diêm Vương vị hôn thê. Xem như nửa cái vô tướng sơn người, gia ca cẩn thận một cân nhắc, bà Dương Quỷ Thị ưu đãi lực độ còn chưa đủ đại. Lại như vậy đi xuống, so ra kém thiên công trai cùng thần nông cốc giữa tháng 7 mua sắm tiết a. Vì thế, Hề gia làm ra một cái chiết khấu khoán hoạt động, có được chiết khấu khoán bán ra, có thể giảm bớt nhất định tỷ lệ chia làm, người mua có thể đem chiết khấu khoán đương tiền dùng, trực tiếp mượn nợ đánh gãy. Chiết khấu khoán từ gia ca một tay khống chế, ở quỷ biết thượng đánh một cái quảng cáo, còn lén triển khai mấy cái đưa chiết khấu khoán trò chơi hoạt động. Kể từ đó, Tử Vi Tinh Trai Nam Dịch, Long Hổ Sơn Hồ Điệp, toàn bộ bắt đầu tặng lễ, này vẫn là bình thường, nhưng kỳ quái nhất chính là, liền Phương Mặc Đình đều không thể hiểu được mà tìm được rồi Hề gia. Cho hắn một cái thực không tồi tài nguyên, không phải, này huyền học giới thiên sư cho hắn tặng lễ, là vì có thể đi cửa sau. Nhiều lấy mấy chương chiết khấu khoán, Phương Ảnh Đế làm gì đối hắn như vậy hảo, lại cho hắn tặng lễ. Hề gia không lớn am hiểu loại người này tế kết giao. Không biết như thế nào cùng Phương Mặc Đình mở miệng, nhưng Phương Mặc Đình lại rất thiện giải nhân ý mà tìm được rồi hắn. Cố ý cấp Hề gia cơ hội làm hắn thỉnh chính mình ăn cơm. Tiếp theo nói bóng nói gió mà nói, nghe bằng hữu nói. Gần nhất huyền học giới tựa hồ có một cái gì hoạt động. Thực đứng đầu, Hề gia, có thể cho ta giới thiệu sao? Hề gia, ngoặc kép, EXM, huyền học giới sự tình cùng Phương Ảnh Đế có một mao tiền quan hệ sao? Phương Mặc Đình xem Hề gia vẻ mặt mộng bức bộ dáng, khe khẽ thở dài, nói thẳng, Hề gia, có thể cho ta mấy chương chiết khấu khoán sao? Hề gia, ngoặc kép chấm than, Phương Ảnh Đế khi nào biến thành huyền học giới nhân sĩ? Bởi vì muốn từ Hề gia nơi này lấy chiết khấu khoán. Phương Mặc Đình cũng không hề giấu giếm cái gì. Thẳng đến hôm nay, gia ca mới biết được, Hồ Điệp luyến ái đối tượng cư nhiên là Phương Mặc Đình. Này không khoa học à. Một cái là giới giải trí đỉnh cấp ảnh đế, một cái là Long Hồ Sơn đại đệ tử. Hai người kia rốt cuộc là như thế nào tiến đến một khối đi? Bọn họ rốt cuộc là đi như thế nào đến cùng nhau? Hồ Điệp không phải ghét nhất người khác nói hắn giống nữ nhân. Hắn như thế nào nguyện ý đương phương ảnh đế tiểu thụ? Gia Ca chưa từng hoài nghi quá hai người kia công thụ quan hệ. Cụ thể sự tình Phương Mặc Đình không nhiều lời, Hề Gia cũng ngượng ngùng hỏi nhiều. Kết quả là, vẫn là phương ảnh đế nhất sẽ làm việc. Gia Ca cấp quỷ biết tin nóng nhiều lần, không thiếu tích phân, tưởng mua cái gì đồ vật đều có thể mắt cũng không chớp mà mua. Cho nên đo lường đưa những cái đó tiểu lễ vật căn bản không có gì ý nghĩa. Chỉ có phương ảnh đế, tặng Hề Gia các loại hảo tài nguyên. Còn đặc biệt chi kỷ mà cấp Trần Đào cũng giới thiệu thực tốt đạo diễn nhận thức. Chính cái gọi là bắt người tay ngắn. Gia Ca cầm một đống chiết khấu khoán cấp phương ảnh đế. Âm thầm cảm khái, Hồ Điệp thật là gả cho một cái hảo lão công a. Thẳng đến tháng tư đế, toàn bộ huyền học giới có thể cho Gia Ca tặng lễ. Đã toàn bộ tặng, ngày hôm sau chính là bà Dương Quỷ Thị. Hề Gia kinh ngạc phát hiện. Bùi Thần Côn cư nhiên chưa cho hắn tặng lễ. Sao có thể, toàn bộ huyền học giới, Hề Gia cùng Bùi Ngọc quan hệ tốt nhất, liền Bùi Ngọc kia keo kiệt bủn xỉn bộ dáng. Hắn khả năng không tới muốn chiết khấu khoán. Đợi suốt một ngày, Hề Gia cũng chưa chờ đến Bùi Ngọc WeChat, thẳng đến buổi tối hắn đang cùng Diệp Kính Chi ăn cơm. Đột nhiên liền nghe được chuông cửa vang lên, mở ra vừa thấy, Bùi Ngọc cười hắc hắc. Bàn tay to đầy, đem một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài đẩy đến Hề Gia trước mặt. Gia Ca, giống không giống, Hề Gia cúi đầu nhìn thoáng qua cái này nam hài, khóe miệng vừa kéo, giống cái gì, Bùi Ngọc, giống ngươi tư sinh tử a. Hề Gia, ngoặc kép, giống ngươi muội tư sinh tử. Diệp đại sư thiếu chút nữa đem Bùi Ngọc trực tiếp oanh đi ra cửa. Bùi Ngọc lôi kéo này tiểu nam hài. Lãnh nhân ra vào phòng, đặc biệt đúng lý hợp tình mà giải thích nói. Gia Ca, Nam Dịch, Hồ Điệp, Giang Quỳnh bọn họ có phải hay không đều cho ngươi tặng lễ? Ngươi nhưng đừng để ý đến bọn họ kia đều là vì chiết khấu khoán, mới cho ngươi tặng lễ. Ta mấy ngày hôm trước ngoài ý muốn thấy được đứa nhỏ này. Ta vừa thấy, ai nha má ơi, này không phải ta Gia Ca sao? Hề Gia căn bản không nghĩ lý người này, tiểu nam hài cũng ngạo khí thật sự, bản thân ngồi ở trên sofa ăn kem, khóe mắt tà liếc mắt một cái Hề Gia cùng Diệp Kính Chi. Khóe miệng kiều kiều, không nói lời nào, Bùi Ngọc tiếp tục nói, lớn lên cùng Gia Ca ngươi giống như, đây là vượn phân A. Sau đó ta lại tập trung nhìn vào, đến không được, đứa nhỏ này căn cốt tốt như vậy, tu luyện pháp thuật thiên tài A. Hề Gia nhíu mi, hắn căn cốt thực hảo, nói, nhìn về phía Diệp Kính Chi, Diệp đại sư rất muốn đem cái này tư sinh tử đuổi ra đi. Nhưng Diệp đại sư nhiều thành thật người, lại không nói dối, hắn tỉ mỉ mà đem đứa nhỏ này trên dưới nhìn một lần. Gật đầu nói, cực phẩm căn cốt, có thể học tập vô tướng sơn công pháp, Bùi Ngọc vỗ đùi. Không sai, Gia Ca. Ta liền biết, đứa nhỏ này khẳng định có thể bái nhập vô tướng sơn môn hạ. Ta cùng hắn cha mẹ nói vài thiên, bọn họ mới nguyện ý tin tưởng ta, đồng ý làm hắn tới bái sư học nghệ. Gia Ca, ngươi nhìn xem, này vượn phân bao sâu, đứa nhỏ này cùng ngươi lớn lên giống như, lại có lợi hại như vậy tiềm lực, có thể đương Diệp Diêm, Diệp đạo hữu đồ đệ. Này quả thực là Lăng Tiêu cấp vô tướng sơn chọn lựa truyền nhân. Diệp Kính Chi xác thật muốn tìm đệ tử, vô tướng sơn đối đồ đệ yêu cầu đặc biệt cao, nhất định phải thiên phú cực hảo, mới có thể thu làm đồ đệ. Lúc trước Dịch Lăng Tử tìm đồ đệ, tìm được chính mình hơn 60 tuổi, mới tìm được một cái vừa lòng Diệp Kính Chi, mà hiện tại Diệp Kính Chi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Muốn tìm tới hơn 10-20 năm. Không nghĩ tới Bùi Ngọc này liền đem đồ đệ đưa tới cửa. Hề Gia nhìn cái này cùng chính mình năm thành giống tiểu nam hài. Trong lòng biệt nữ, nhưng hắn biết, Diệp Kính Chi tìm được một cái đồ đệ không dễ dàng. Nếu bỏ qua này một cái, khả năng 20 năm nội đều tìm không thấy một cái thích hợp. Do dự nửa ngày, Hề Gia hỏi, Kính Chi, thế nào? Diệp Kính Chi lẳng lặng mà nhìn cái này Nam Hải. Sau một hồi, hỏi, như thế nào nói? Nam Hải hì hì cười, nói, Diệp Kính Chi gật đầu, là, nói là đại vật, là ngươi cả đời này thứ quan trọng nhất, ngươi trong lòng, như thế nào nói, Nam Hải cắn kem, ta làm gì muốn nói cho ngươi, Diệp Kính Chi mày nhíu lại. Bùi Ngọc tức khắc khẩn trương lên, Nam Hải ngước mắt nhìn Bùi Thần Côn liếc mắt một cái. Tròn xoe trong ánh mắt lập lòe trêu cợt quang mang, hắn lại nhìn về phía Diệp Kính Chi. Thuận miệng nói, nếu là ta thứ quan trọng nhất, là đạo của ta, ta đây vì cái gì muốn nói cho ngươi? Diệp Kính Chi bỗng chốc sửng sốt, sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Bùi Ngọc, đa tạ, Bùi đạo hữu. Bùi Ngọc kích động mà ruồi bọ xoa tay. Hề Gia bất đắc dĩ mà đem một đại điệp chiết khấu khoán nhét vào hắn trong tay. Đưa Bùi Thần Côn rời đi thời điểm. Hề Gia nhỏ giọng nói, ngươi lễ vật, là tốt nhất. Bùi Ngọc hắc hắc cười, cầm chiết khấu khoán vui dạo dực mà rời đi, thu đồ đệ. Diệp Kính Chi liền bắt đầu dốc lòng dạy dỗ, nói là dốc lòng dạy dỗ, kỳ thật cũng chính là cấp đồ đệ ném một đống lớn thư. Làm đồ đệ gặm xong, hiểu được cơ bản nhất công pháp khẩu quyết, tiếp theo lại mỗi ngày giáo thượng nửa giờ, sư phụ lãnh vào cửa. Tu hành ở cá nhân, vô tướng sơn công pháp chính là như vậy kỳ ba, nếu là tiểu bằng hữu học không được, Diệp Kính Chi cũng hoàn toàn không có cách. Bùi Ngọc lần này sự tình là làm được thật sự xinh đẹp. Đứa nhỏ này cư nhiên cũng là Tô Thành người, gia liền ở tại viên khu phụ cận, mỗi ngày buổi chiều tan học hắn ba mẹ đưa hắn tới học pháp thuật. Học nửa giờ liền trở về. Hoàn toàn không quấy rầy Hề Gia cùng Diệp Kính Chi tư nhân sinh hoạt. Nhật tử liền như vậy Mỹ tư tư mà qua đi xuống. Giữa tháng 7, quỷ môn khai, thế gian âm khí đại thịnh. Mượn cơ hội này, Tử Anh rời đi Thủy Hoàng Lăng, đến Tô Thành chuẩn bị cùng Hề Gia cùng đi đảo Hải Nam nghỉ phép. Hề Gia thu thập hành lý, Diệp Kính Chi ở một bên cho hắn đệ quần áo. Nghĩ đến tương lai 2 tuần muốn vẫn luôn nhìn không tới tức phụ. Diệp Đại Sư càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng khó chịu. Hắn sụ mặt không nói lời nào, chỉ là cúi đầu ngoan ngoãn chiết quần áo, giúp tức phụ thu thập đồ vật, đem dương hành lý thu thập hảo khi. Một đạo thanh thúy chuông cửa thanh ở trong phòng quanh quần. Hề Gia ngẩng đầu vừa thấy chuông, a, đều đã trễ thế này, là tiểu làm bậy đi, nói. Hắn đứng dậy liền đi mở cửa, Tử Anh đi theo Hề Gia phía sau, cười hỏi, tiểu hồ, đó chính là Diệp Thiên Sư đồ đệ sao? Nhất định là cái thực ngoan ngoãn hài tử. Hề Gia vừa nghe, mặt đều tái rồi, ngoan ngoãn, Tử Anh nghi hoặc hỏi, như thế nào? Gia ca bụng mặt, nghĩ lại mà kinh, kia hài tử, cũng không thể nói không ngoan, nhưng là ta cũng nói không nên lời. Ngươi nhìn sẽ biết, đừng bị hắn gương mặt kia lừa, tuy rằng hắn cùng ta lớn lên giống, nhưng ta có thể so hắn thật thành, vừa nói. Hề Gia một bên mở cửa, Tử Anh một cúi đầu, liền thấy một cái 9 tuổi bộ dáng tiểu nam hài đang đứng ở trước cửa. Cõng một cái cặp sách to, ngẩng một trương trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, chiều Hề Gia sáng lạn mà cười. Tựa hồ là không nghĩ tới Hề Gia bên người còn đứng cá nhân. Tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng có một tia kinh ngạc. Đứa nhỏ này ánh mắt chợt lóe, cười khanh khách mà giơ lên khóe miệng, lộ ra 2 cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Gia gia sư phụ, cái này ca ca là ai nha? Giòn nộn nộn thanh âm thẳng chọc nhân tâm. Hơn nữa như vậy một trương xinh đẹp khuôn mặt, quả thực là cái chọc người yêu thích tiểu thiên sứ. Hề Gia thở dài một hơi, đang định nói cho Tử Anh đừng thượng cái này tiểu hỗn đản đương. Cái này tiểu hỗn đản gian tà, tuổi còn trẻ liền biết lấy mặt gạt người, nhưng liền ở hắn quay đầu nhìn về phía Tử Anh thời điểm. Lại bỗng chốc ngơ ngẩn, chỉ thấy Tử Anh trợn to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt tiểu nam hài. Đồng tử run rẩy, môi chấn động, buột miệng thốt ra, hồ hởi, nam hài chớp chớp đại đại đôi mắt, nhìn Tử Anh, một bộ thiên chân bộ dáng. Ca ca, Tử Anh, hồ hởi, lần này không hề là nghi vấn ngữ khí, mà là khẳng định câu. Vừa mới đi ra cửa phòng lại đột nhiên biết được nhà mình đồ đệ là Tần Nhị Thế Diệp Kính Chi. Ngoặc kép, bỗng nhiên hiểu không là Tiểu Hồ cùng chính mình lớn lên giống, mà là chính mình lớn lên giống Tiểu Hồ Hề gia. Ngoặc kép, này đồ đệ có thể lui hàng sao? Có thể lui hàng sao? Hồ hợi nghiêng đầu, hì hì cười, tác giả có lời muốn nói. C cộng, Bùi Ngọc, lui tiền, người mẹ nó cút cho ta trở về. Lui tiền, Bùi Thần Côn, này có thể trách ta sao? QAQ, cái này phiên ngoại đến tận đây liền chính thức kết thúc lạp. Các ngươi thuyết minh thiên viết cái gì phiên ngoại hảo đâu? Các ngươi muốn nhìn gì? Hết chương.